Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 14, Hạ Mạt. Ngươi là ai? Trong ánh nến, mấy trăm đạo nhân ảnh, ảnh ảnh hắc hắc, súng lại mà đến, áo trắng đao khách bỗng nhiên trùng điệp ho khan. Tựa hồ vừa mới đại chiến làm hắn tiêu hao không ít. Hắn ngẩng đầu, trong ánh nến chiếu rọi làm ra một bộ kiên nghị mà rất có hương vị gương mặt. Góc cạnh rõ ràng, vận vị chắc tuyệt, chỉ tiếc hoàn toàn không có huyết sắc. Môi hắn mấp máy hai lần, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng là mới hơi dương ra. Chính là lần nữa trùng điệp ho khan, khục tê tâm liệt phế, phảng phất muốn thanh ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Hắn nặng thở phì phò, kiềm chế hạ cái này ho khan. Sau đó bên môi có chút móc ra một tia cười. Chống đao, chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên. Hai chân có chút tách ra để bình ổn. Sau đó ngóc đầu lên, đè ép thanh âm nói. Đông độ đao khách, làm chứng tâm ma, mà tới đây địa. Nhưng, quý quốc dân phong biêu hãn, quỷ quái nhiều vô số kể. Tại hạ đao thật sự là chảm không hết a. Đao chém quỷ quái, mọi người tại đây không khỏi là ngạc nhiên. Đao nếu là có thể chém quỷ quái, cái này Thiên Trung Châu há hội rơi vào tình trạng như thế. Cầm đầu người họ Vu, tên Sơn Vân, hắn chính là khó được ba lũ ấn quỷ khác, lại quỷ khác tồn tại ở trên sợi tóc. Một khi tản ra, sợi tóc liền có thể như là chân chính ác quỷ bình thường, kéo bỏ thành dài, thậm chí có thể hình thành lều vải, lấy tránh né ác quỷ. Với lại quỷ khắc thức tỉnh tại tóc, xa so với tại những bộ vị khác tốt. Đầu tiên chính là khôi phục thời gian. Chỗ cánh tay quỷ khắc, một khi mở ra thì là huyết nhục lâm ly, cần mấy tuần mới có thể khôi phục. Mà sợi tóc ra mở ra thì chẳng qua là rơi vài cọng tóc, căn bản là không khôi phục thời gian. Chỉ là như một ngày kia tóc này rơi sạch, sợ là quỷ khắc cũng vô pháp tiếp tục sử dụng. Đông độ đao khách xưng tên ra, Vu Sơn Vân cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn cùng rơi xuống nam tử duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời hết sức chăm chú. Nam tử áo trắng kia như là say rượu bình thường, thân thể có chút lung lay, nhưng rất nhanh ổn định lại. Hắn vậy không che lấp, lạnh nhạt mà miễn cưỡng nói. Hạ cực, hắn tiếng nói hữu lực. Chỉ là tại cực chữ phun ra về sau, chính là thân hình mất đi bình ổn, như đã mất đi cuối cùng khí lực bình thường, nghiêng người ngã xuống đất. Cho dù là ngã xuống đất, tay hắn y nguyên nắm chuôi này bình thường đao. Vu Sơn Vân nghiêng đầu nhìn về phía người sau lưng bầy, điểm danh nói, Hạ Mạt. Đám người tránh ra, một cái gầy yếu, nhưng động tác nhanh nhẹn hoạt bát thiếu nữ chính là đệm lên chân. Hai ba bước đi ra, nàng mỗi một bước đều cho người ta tại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Dù là chỉ là hành tẩu, nhưng cũng là mang theo sung sướng. Mặt nàng bằng cũng không tính vũ mị, không có kinh diễm, cũng không có băng sơn mỹ nhân hương vị. Nàng không có gì đặc biệt, có lẽ thu lại dáng tươi cười, chính là bình thường nhất hơn hết nữ tử. Nhưng nàng có chút vểnh lên môi, lại giao phó nàng đặc biệt mị lực, lệnh người vô pháp coi nhẹ. Dáng tươi cười vốn là nữ nhân đẹp nhất trang dung. Vu Sơn Vân đột nhiên phát hiện chính mình đã không cần hỏi lại cái gì. Vị này từng tại triều đình Tin Thiên Cung xử lý bảy châu tin tức thiếu nữ, nàng biểu hiện trên mặt đã chứng minh cái kia ngã xuống đất nam nhân lời nói không ngoa. Thiên đao hạ cực, Hạ Mạt con mắt phóng xạ ra mê muội hào quang. Nàng tự nhiên là nhận biết vị này bản gia. Trên thực tế, hắn khuôn mặt cùng sự tích mình từng tại Tin Thiên Cung gặp qua không ít lần. Không chỉ có như thế, nàng cơ hồ có thể đọc ngược như chảy. Từ Quy Hạc đao xã quật khởi, lấy trừ khử ngân nguyệt hạo kiếp mà nghe tiếng. Như vậy, có thể đao chém quỷ quái. Đến vậy có thể nói rõ ràng. Dù sao hắn nhưng là người mang hạo nhiên chính khí nam nhân. Với lại, hắn hay là tại vô số tuyệt vọng tuế nguyệt bên trong cho mình cổ vũ nam nhân. Tại băng lãnh trong cung đình, nàng bao nhiêu lần tại một thân một mình lúc lặng lẽ xưng hô vị này vì ca ca. Sau đó nhớ hắn vuốt ve tóc nàng, nói cho nàng, Hạ Mạt, người phải cố gắng lên a. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, trên người ngươi đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra đâu? Lại vì sao hội độc thân đông độ, với lại có thể xâm nhập đến mảnh này quỷ vực nội địa? Ngươi được nhiều mãnh liệt mới được a. Hạ Mạt thè lưỡi, khom người cũng không để ý nam nữ có khác, ôm lấy áo trắng đao khách. Nói, thân phận xác nhận, hắn là Long Tàng Châu đao khách, thiên đao, hạ cực, tiêu trừ ngân nguyệt hạo kiếp truyền kỳ, thân phụ hạo nhiên chính khí. Nàng tiếng nói khiến cho đám người buông xuống cảnh giới. Thiếu nữ kéo căng thân thể, ôm cái này so với chính mình nặng không thiếu nam tử. Đi vào một chỗ làm bằng đá bên giường, đem hắn để lên, lão đại, cho hắn chút ăn đi. Vu Sơn Vân hơi chút trầm ngâm, chính là vòng nhìn trái phải, phân phó nói, cho hắn làm chút ăn. Thần sắc hắn lấp lóe, nhìn về phía nơi đây, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Mạt ngược lại là thật vui vẻ, nhìn bên trái một chút phải vỗ vỗ, một mực đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới rốt cục nhìn thấy người sống, đây là duyên điểm sao? Chính là cách xa nhau vạn trăm triệu dặm xa xôi, chính là thiên trung đã hóa quỷ vực, người ta y nguyên có thể gặp nhau. Hạ Mạt thật là cảm thấy quá hạnh phúc, trong nháy mắt lại khôi phục tất cả dũng khí, trong con mắt bốc cháy lên chiến ý. Ta năm nay đã 15 tuổi, tiếp qua 3 năm, liền có thể gả cho ca ca. Ngay vào lúc này, một cái thần sắc bình thản nam tử cầm một bầu rượu, cùng hai khối hầm băng phong tồn lương khô đi tới. Hắn mắt nhìn cái kia gầy yếu vẫn sống dội thiếu nữ, nói, Tiểu Mạt, người mấy ngày nay trực luân phiên, vậy mệt muốn chết rồi. Hắn liền để cho ta tới chiếu cố a. Hạ Mạt ngẩng đầu, tiếp nhận rượu cùng lương khô, hoạt bát địa cười nói, Phương Định Cương, cảm ơn. Nàng dáng tươi cười rất có sức cuốn hút, càng là hắc ám địa phương, càng là có thể khiến người ta phát giác được ấm áp. Phương Định Cương không khỏi nhìn ngây dại, gặp Hạ Mạt khăng khăng như thế, hắn trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nhưng là khiêm khiêm hữu lễ một giọng nói, ta tới giúp ngươi. Không cần không cần, Hạ Mạt vội vàng nói, đây chính là ta bạn tri kỷ đã lâu ca ca a, mới sẽ không để cho người khác tới chiếu cố đâu. Hạ Cực thư thư phục phục nằm, đụng lấy rượu bị cho ăn chút màn thầu phiến, thân thể ủ ấm, dù sao Hoàng Tiền đại môn còn không có mở ra dấu hiệu. Hắn tiện lợi làm là chơi đùa a, dù sao lần này có thể vận khí tốt tìm tới những người may mắn còn sống sót này. Sau một khắc nhưng chưa hẳn có thể tìm tới. Nhìn xem nhiều như vậy vật thí nghiệm, hắn bên môi lộ ra nhàn nhạt cười. Nụ cười này rơi tại bên người Hạ Mạt trong mắt, tựa như mặt trời bình thường sáng tỏ, như hoa tuyết bình thường sạch sẽ. Ca ca, ngươi tỉnh rồi. Gầy yếu thiếu nữ mắt lộ vui mừng. Ca ca, cái này giống cái gọi ta ca ca. Ân, Hạ Cực suy yếu địa cười. Vậy không hỏi, chỉ là thần sắc ôn hòa nhẹ gật đầu. Cảm ơn các ngươi. Ca ca, khách khí cái gì nha. Ta vậy họ Hạ, chúng ta cái họ này đã rất rất ít. Tại Thiên Trung Châu nguyên lai ta làm việc tính chất vậy cùng loại với thống kê. Mà họ Hạ chính là tại toàn bộ Thiên Trung Châu cũng là rất rất ít. Chỉ ít ta một cái đều chưa thấy qua. Hạ Cực cũng không đi hỏi, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, lộ ra lắng nghe dục vọng. Thần sắc hắn hiển nhiên cổ vũ vị này xem hắn làm thần tượng nữ hài. Cái sau mở ra máy hát tiếp tục nói, nghe nói Ung Dạ kỷ nguyên, trước đó Tây Anh kỷ nguyên vậy không có bao nhiêu họ Hạ người đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.